Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 24, C24, chép 23. Ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa mẹ con đi học. Thưa cô con đi học. Linh và Yến tung tăng đi ra khỏi nhà nắm tay nhau đi học. Vì Ngọc Yến có bạn mới nên Hoàng Lan bị bỏ rơi. Hôm qua Pangun và Chini có đến trường làm đơn nhập học cho Suri và Yai rồi. Suri lớp 10 và học chung lớp với Hoàng Lan, còn Yai lớp 12. Ngọc Yến, Hải Minh từ xa chạy tới thở trông rất là mệt nhọc. Hải Minh, bạn làm gì mà chạy dữ vậy? Ngọc Yến vẫn ngây thơ hỏi. Sao hôm qua, bạn về mà không đợi mình? Ngọc Yến nghe vậy tê díp giật mình cãi lại. Đâu có đâu. Tại, Ngọc Yến quay qua nhìn Linh khẽ cầu cứu. Ngọc Linh mỉm cười, nói. Chào bạn, mình là Ngọc Linh. Ngọc Linh, à, bạn là cái bạn mới chuyển đến lớp mình hôm trước hả? Đúng vậy, Linh khẽ gật đầu làm Hải Minh càng tức thêm. Ngọc Yến có bạn mới là bỏ rơi bạn cũ nha. Ngọc Yến vội vàng lắc đầu rồi lại đánh trống lãng. Thôi thôi mình đi học đi học. Ngọc Yến vừa kéo dây Linh và Hải Minh bước đi được vài bước thì đột nhiên xung quanh ba người xuất hiện những làn gió mạnh cùng với cát bụi. Từ đâu xuất hiện thêm hai ngọc lửa đen bay lơ lửng trên không? Ngọc Yến ngạc nhiên. Nhà phép thuật xét, bạn nói gì vậy Yến? Hải Minh và Linh đều đồng thanh. Yến ơi, cái gì vậy? Chuyện gì xảy ra thế? Ngọc Linh sợ hãi đứng sau Ngọc Yến nói. Hải Minh cũng hoảng sợ không kém. Tuy con trai ga lăng nhưng lại núp sau lưng con gái. Ngọc Yến sợ hãi tay nắm chặt sợi dây chuyền trên tay. Mấy bạn chạy trước đi. Cứ để mình ở đây được rồi. Nhưng, không được. Chúng ta mau chạy thôi. Ngọc Linh nói rồi kéo tay Ngọc Yến chạy thục mạng. Hải Minh cũng vội vàng chạy theo sau. Cơn gió mạnh cùng cát bụi dần biến mất nhưng hai ngọc lửa đen thì không. Chúng liền đuổi theo ba người họ. Cuối cùng một tên tiến lên phía trước chặn đầu họ lại. Tên kia vẫn đang ở phía sau. Hai tên đó cứ xoay vòng vòng làm họ không thể nào chạy thoát được. Tấn công con bé đó và xóa ký ức của thằng bé đó. Bọn chúng liền làm theo giọng nói đó. Bỗng nhiên xung quanh bọn chúng phát ra một thứ ánh sáng. Chúng tấn công vào Ngọc Yến rồi lại một luồng sức mạnh xoay quanh Ngọc Linh và Hải Minh. Ngọc Yến bị tấn công liền bị ngã xuống dưới và ngất đi. Hải Minh và Ngọc Linh đột nhiên ngồi bệt xuống đất thẩn thờ rồi chợt bình tĩnh lại. Họ quay sang thì thấy Ngọc Yến bất tỉnh dưới đất mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay thời khắc đó, sợi dây chuyền của Ngọc Yến đã biến mất. Ngọc Yến, bạn bị sao vậy? Ngọc Linh và Hải Minh chạy tới xem nhưng Ngọc Yến không còn biết gì nữa. Ngọc Linh bây giờ mới rưng rưng nước mắt. Làm sao đây Hải Minh? Ngọc Yến sao lại không tỉnh dậy? Làm sao hả? Làm gì được? Ngọc Linh, bạn chạy về nhà bảo cô Mai Phương là Ngọc Yến xỉu đi. Mình biết rồi. Ngọc Linh vội vã chạy về nhà. Vừa lúc đó thì Mai Phương và Chini vẫn đang ngồi ở phòng khách. Thấy Ngọc Linh, Mai Phương hốt hoảng. Có chuyện gì vậy con? Cô, bạn Ngọc Yến. Ngọc Yến, Mai Phương nghe nói đến Ngọc Yến. Thấy Ngọc Linh như vậy chắc là có chuyện. Có chuyện gì con bình tĩnh lại nói cô nghe. Ngọc Yến ngất ở ngoài đường rồi cô ơi. Sao, cô đi theo con. Mai Phương gật đầu rồi liền chạy theo Ngọc Linh mà không quên dặn Chini liên lạc với Tấn Trung. Cách chương.